Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5310, nhẹ nhàng thoát thân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ra một đôi 4, đều còn đánh đến thành thạo. Như vậy, thực lực của đối phương có bao nhiêu cường? Quan trọng nhất là người ta liền cái kia quỷ dị roi đều thu lên. Khúc Đàn Nhi đánh một thời gian, rốt cuộc đã ghiền, đem vài người đánh bò đến trên mặt đất, nhất thời bò không đứng dậy. Trước mắt bao người, bị đánh bò vài vị trưởng lão, ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, hận không thể đem nàng xinh xé. Trải qua hôm nay một trận chiến, ngày sau bọn họ còn nói gì uy nghiêm, chỉ sợ có rất dài một đoạn thời gian, cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác. Khúc Đàn Nhi con ngươi chợt lóe, chừng ta, ân, có sát ý. Tiếp theo nháy mắt, nàng một chân dẫm lên nhị trưởng lão bối, bỏ thêm vài phần lực độ. Ta vốn dĩ không tính toán giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng chờ ta rời đi, ngày sau lại trả thù ta sao? Nhị trưởng lão, Khúc Đàn Nhi lại tựa ở suy xét, ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường đâu? Mộc Lưu Tô bên kia cũng ngừng lại. Đại nhân, không biết tốt xấu người, giết cũng không sao. Nhị trưởng lão kinh hãi. Vừa rồi hắn là nhận định Khúc Đàn Nhi không dám hạ sát thủ. Rốt cuộc, lúc trước thú tộc người, nàng đều không có sát, chỉ là trọng thương mà thôi. Nhị trưởng lão cho rằng nàng là kiêng kỵ thú vương sơn. Khúc Đàn Nhi ý xấu lại khởi. Tua. Giết một người hảo, vẫn là sát 4 người. Đối ta có sát ý người, tựa hồ chỉ có nhị trưởng lão. Đại nhân, khó bảo toàn bọn họ sẽ không chết thay rớt nhị trưởng lão báo thù. Mộc Lưu Tô lập tức hiểu ngầm, đi theo làm diễn nhắc nhở dường như. Những người khác vừa nghe, kinh ngạc, mặt khác 3 vị trưởng lão kinh hoàng ra tiếng. Sẽ không trả thù. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, việc này ta liền mặc kệ. Là, ta cũng mặc kệ. Dù sao là nhị trưởng lão trêu chọc sự, những cái đó đi giết các ngươi người đều là nhị trưởng lão cấp dưới, ta một chút đều không có tham dự. Ta cũng không. 3 vị trưởng lão lập tức sốt ruột mà phủi sạch. Vì mạng sống, vài vị trưởng lão bắt đầu rồi xé bức tường. Nhị trưởng lão vốn dĩ hận cực kỳ Khúc Đàn Nhi, vừa nghe này 3 người vô sỉ nói, đương trường nóng nảy, không màng thương thế giận dữ hét, các ngươi 3 cái lão quỷ, mơ tưởng phiết sạch sẽ, các ngươi một đám đều ngủ la già kia đãng, oa, đều đáp ứng che chở nàng, câm mồm, ngươi nói bậy, hoàn toàn không có việc này, ngươi mơ tưởng hướng chúng ta trên người bát nước bẩn. 3 vị trưởng lão sôi nổi xé lên, giận dỗi nhị trưởng lão. Kỳ thật, 3 vị trưởng lão đều cảm thấy có điểm oan. Ngủ là ngủ, nhưng chỉ là đáp ứng ở thú vương sơn cung cấp che chở. Cái khác sự tình, cũng không có tham dự a. Khúc Đàn Nhi vừa nghe, vui vẻ, nàng yên lặng thối lui đến một bên. Coi một chút này vở kịch lớn của năm, quả nhiên là mắt thấy vì thật. Tai nghe vì hư, suy nghĩ một chút ở còn không có tiến thú vương sơn phía trước. Nàng chính là tiểu tâm cẩn thận, kiêng kỵ này đó thú vương sơn cường giả, lo lắng bọn họ sẽ đoàn kết nhất trí. Nề hà hiện thực là tàn khốc, này đó cái gọi là cường giả nhóm, đều có chính mình bàn tính nhỏ. Vài câu châm ngòi cùng uy hiếp, cái gì xấu xí sắc mặt đều bại lộ. Còn không bằng phố phường người đàn bà đanh đá tới thẳng thắn đáng yêu. Khúc Đàn Nhi ở tấm tắc hiếm lạ, cảm khái vạn ngàn. Mộc Lưu Tô có điểm bất đắc dĩ. Đại nhân, chúng ta nên rời đi. Rời đi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi sửng sốt. Mộc Lưu Tô kinh ngạc. Đại nhân sẽ không tưởng thật giết bọn họ đi. Này đảo không nghĩ tới. Khúc Đàn Nhi nhếch miệng cười. Lưu chữ bọn họ xé bức không phải càng tốt? Nàng vừa rồi có một cái chớp mắt muốn giết rớt nhị trưởng lão, nhưng nhìn thấy vài người xé rách mặt. Lâm thời lại thay đổi chủ ý, 5315. Cách chương.